Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 6, Natasha chờ mong. Góc truyện audio.com. Rio, ngươi cũng nhìn thấy, Justin rất lịch sự cười cợt, đi tới quầy ba chỗ ấy điểm rượu. Không, ta uống điểm bia, Rio cười đi tới, thuận tiện giúp Natasha cũng gọi là một chén. Pepper hai mắt đánh giá Rio, mỉm cười nói, xin chào, Rio, Rio gật đầu ra hiệu một hồi. Dừng lại, Justin đột nhiên đi tới sân khấu chỗ ấy. Ngày hôm nay để ăn mừng bằng hữu của ta Rio trở thành Hanmer công nghiệp một cổ đông lớn. Hết thảy người ở chỗ này. Ngày hôm nay tiêu phí. Ta mời khách, Rio liếc nhìn Tony, khẽ cười nói, xem ra ngươi danh tiếng bị người ta cướp đi. Danh tiếng, ha ha, Tony không khỏi nở nụ cười. Chỉ thấy Tony đi tới Justin bên người. Hết thảy vì là Justin hoan hô người đều ngừng lại. Justin lại vừa nhìn, Tony trong tay cầm một xấp đô la Mỹ. Muốn không, Tony, chấm, Tony, chấm, Tony, chấm, hết thảy các khách mời đều nâng cao hai tay cuồng hô lên. Rio nhìn một chút bên người Natasha, cười nói, người có tiền thật biết chơi. Natasha biểu hiện phi thường bình tĩnh, nàng thỉnh thoảng sẽ chú ý một hồi Tony. Nhưng nàng quan tâm nhất vẫn là bên người người đàn ông này. Iron Man, không nghi ngờ chút nào. Là một thân chiến giáp mặc tại người sau khi, Justin hoàn toàn thất bại. Người ở chỗ này, ánh mắt của bọn họ cùng tiếng kêu gào đều là hướng về phía Tony đi. Này, thả ta xuống, Tony Stark bỗng nhiên mang theo Justin quanh sân phi hành. Sợ đến Justin suýt chút nữa tiểu trong quần. Thấy cảnh này, Natasha thấp giọng mà cười. Rio, ngươi không ra tay giúp đỡ một hồi bằng hữu của ngươi sao? Rio liếc nhìn ở trên không bốn phía luẩn quẩn Tony. Chấm, Natasha là muốn mượn Iron Man bàn tay. Thăm dò đến Rio cụ thể năng lực. Iron Man, Rio bỗng nhiên hô to lên. Tony chậm rãi rơi xuống chính giữa sân khấu. Justin cả người như nhũn ra bò ở trên mặt đất. Trên đầu ứa ra tinh tinh, mặt nạ mở ra, Tony nhìn đi tới sân khấu Rio, mỉm cười nói, Rio, bằng hữu của ngươi xem ra phi thường không thích đi máy bay. Hắn có phải là khá là yêu thích quay tay? Ha ha ha, Iron Man, bốn phía các thiếu nam thiếu nữ nhất thời tùy ý cười to lên. Ha ha, Rio quét mắt trên đất Justin, mà mặt sau rung bỗng nhiên âm nghiêm túc. Tony, nói thế nào Justin hiện tại cũng là tiểu đệ của ta. Ngươi ở trước mặt ta như thế bắt nạt hắn. Không hay lắm chứ, ừ, ngươi tiểu đệ. Tony xem xét nhìn Justin. Justin đung đưa thân thể chậm rãi đứng lên. Vẫn không quên trước tiên sửa sang một chút hắn quần áo cùng nơ. Tony Stark, này, soái ca, ta ở đây, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta sao? Tony giả vờ kinh ngạc. Đại ca, Justin lập tức check di một bước đến Rio bên người. Rio gật gù, nói rằng, tiểu đệ bị bắt nạt. Làm đại ca, làm sao cũng phải giúp hắn đòi cái công đạo trở về. Ha ha ha, Tony bỗng nhiên bay đến bầu trời. Đến từ Mỹ tiểu tài xế. Ngươi vừa đang nói cái gì? Muốn đánh nhau với ta sao? Nói cho hắn, nói cho cái này người Trung Quốc. Ta là ai? Làm Tony tay thụ đến bên tai thời điểm, dưới đài khán giả nhất thời lớn tiếng rít gào lên, kéo dài không ngừng la lên tên của hắn. Đại ca, Justin nhìn về phía Rio, Rio vi khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn không cần nhiều nói. Chính mình có dự định, thế đao, đằng, Rio thân thể đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp vọt tới không trung, chính là này một chiêu. Natasha lập tức chú ý lên, ở Tony còn đang hưởng thụ mọi người la lên thời điểm. Rio bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bầu trời, chân phải bỗng nhiên đá vào trên người hắn, Tony cực tốc trụy xuống. Luồng sức mạnh kia làm cho sân khấu trực tiếp ao hãm xuống một cái lỗ thủng to. Chấm, được, được được được, nai, Justin hưng phấn vỗ tay bảo hay. Đằng, đằng, đằng, Rio lợi dụng nguyệt bộ Gepo không ngừng trên không trung tiến hành di động. Phía dưới khán giả cao ngẩng đầu xem, từng cái toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Natasha, đây là, Pepper che miệng, thượng đế, phát sinh cái gì, đau quá, Tony lung lay đầu chậm rãi lên tới không trung, hướng về Rio nhìn tới, có thể vẫn dừng lại trên không trung. Jarvis, đây là cái gì, tuần tra không đến bất kỳ tài liệu tương quan. Natasha uống một hớp bia, nghĩ thầm, bắt đầu đi, Iron Man, nàng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Iron Man lời nói, Rio sẽ không lại thể hiện ra vượt sức mạnh đến. Trong lòng nàng kết luận, Rio khẳng định còn có năng lực của hắn. Còn đến cùng là cái gì? Nàng căn bản là không có cách suy đoán. Justin là tiểu đệ của ta. Nhớ kỹ, sau đó không muốn lại bắt nạt hắn. Bằng không, ta lập tức để ngươi này thân đỏ ngầu ngoạn ý, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Đại ca, ta yêu ngươi, Justin cao giọng hô, tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt đầu đến Justin trên người. Justin hơn 30 tuổi, mà Rio cũng chỉ có chừng 20 tuổi. Người đại ca này, đến cùng là xưng hô như thế nào? Đồng nát sắt vụn, nghe được Rio lời nói. Tony Stark nhất thời một mặt khó chịu. Jarvis, cái tên này nói muốn đem ta biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Ha! Ha ha, Rio lạnh rụt lại con ngươi. Luận tinh tướng, con bà nó, vẫn đúng là không bằng cháu trai này. Thật CMN có thể xếp vào. Cách chương.